Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 396, chương 395, Đại Đồng Mộc Xá Nhân. Ngẩng đầu nhìn lại, rậm rạp chằng chịt khôi lỗi chắn Shiva cùng cô Izumi trước mặt. Không chỉ là cung điện hạ mặt, phía trên cung điện, toàn bộ bầu trời đều bị rậm rạp chằng chịt khôi lỗi bao phủ. Thật đúng là long trọng nghi thức hoan nghênh a, Shiva cùng cô Izumi ngẩng đầu lên. Đối mặt cái này đối phương rậm rạp chằng chịt khôi lỗi đại quân. Trong ánh mắt không sợ hãi chút nào. Chỉ một lúc, Shiva kết một cái ấn. Bành một tiếng, một chiếc kia đen nhánh phong cách motor chính là biến thành một đám khói trắng. Bị Shiva thu hồi đến cất giữ quyển trục ở giữa. Ha ha, lại có thể đột phá đến các loại. Xem ra không phải bình thường con chuột a. Đột nhiên, cái này một thiếu niên giọng nam truyền đến. Ngay sau đó, từ trên bầu trời một cái phương hướng, rậm rạp chằng chịt ngồi tọa kỵ khôi lỗi nhường ra một con đường truyền đến. Một cái thuần trắng thiếu niên chính là đứng ở một cái huyền phù trên bậc thang từ từ xuất hiện tại Shiva cùng cô Izumi trước mặt. Hắn hai mắt nhắm nghiền, nhìn không thấy Shiva cùng cô Izumi, nhưng là lại có thể cảm giác được bọn họ cái kia một phần lực lượng. Mà khi cảm giác được Shiva cùng cô Izumi sau đó, để hắn cau mày, loại lực lượng này là tiên thuật sao? Mà khi hắn ở thoáng một cảm giác, đặc biệt cảm giác được cô Izumi hai tròng mắt thời điểm, nhịn không được ra mặt một cái. Loại lực lượng này là cùng Hamura đồng nhất nguyên, là lục đạo tiên nhân lực lượng sao? Ồ, bởi vì nhìn không thấy, cho nên đối với loại lực lượng này hết ý mẫn cảm a. Shiva vừa cười vừa nói. Xuất hiện tại hắn mặt không là người khác, chính là vừa sanh ra sẽ không có con mắt, cần còn tinh khiết hơn bạch nhãn tới giác tỉnh Tensei gần Đại Đồng Mộc Xá Nhân. Thì ra là thế, hai người các ngươi là lục đạo tiên nhân hậu đại sao? Sở hữu lục đạo lực lượng người, lại vẫn tồn ở trên thế giới. Toneri có chút kinh ngạc, lục đạo tiên nhân bởi vì tồn tại ở trên địa cầu, mà trên địa cầu có những người khác. Hắn huyết mạch quá khứ nghìn năm hẳn là đã sớm pha loãng mới đúng. Xuất hiện sở hữu cùng lục đạo ngang hàng lực lượng người cũng sẽ không tồn tại mới đúng. Dù sao, coi như là Hamura trước đây tới mặt trăng định cư sau đó, Tensei gần cũng dần dần biến mất. Hiện tại Toneri không thể không hội tụ toàn bộ chủng tộc bạch nhãn mới có thể chế tạo ra cái kia. Cái cự đại Tensei gần, mà hắn mình muốn giác tỉnh Tensei gần. Còn cần hoàn toàn chính xác bên trên tinh khiết nhất bạch nhãn mới được. Không có ý tứ, chúng ta cũng không phải lục đạo hậu đại. Mà, lực lượng của ta, chẳng qua là mang theo lục đạo lực lượng. Nghiêm chỉnh mà nói, cũng không phải xuất thân từ hắn chi nguyên. Sự tồn tại của ta bản thân, chính là bản nguyên. Nghe vậy, Đại Đồng Mộc Xá Nhân nhướng mày. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Thế nhưng... không muốn đến trên địa cầu người sẽ chạy đến mặt trăng bên trên. Đã bao nhiêu năm, nơi đây đã thật lâu không có đã có người đến đây rồi. Toneri hai mắt nhắm chặt, tựa như nhớ lại đã từng đã qua một dạng. Nhẹ giọng mở miệng nói. Sự hiện hữu của các ngươi sẽ ảnh hưởng đến ta kế hoạch. Cho nên hai người các ngươi hôm nay tất tu phải chết ở chỗ này. Ha ha, nói khoác mà không biết ngưỡng. Liền Kaguya cũng không dám buông như vậy hào ngôn chí khí. Ngươi từ đâu tới tự tin như vậy? Kaguya, Toneri nghe vậy, lẩm bẩm nói, lại là một cái trong truyền thuyết tên. Nghe đồn trước đây lục đạo tiên nhân cùng hắn tổ tiên Osusuki Hamura chính là hợp lực đem mẹ của bọn hắn cho phong ấn đứng lên. Mà cái kia phong ấn Kaguya chính là thập vĩ. Mặc dù nguyệt lượng trong ngoại đạo ma tượng. Cái loại này nhân vật trong truyền thuyết, nhất định phải lục đạo tiên nhân cùng Osusuki Hamura đồng thời phong ấn người. Làm sao biết từ Shiva miệng bên trong nói ra, Toneri có chút không thể nào hiểu được, bởi vì hắn cũng không biết Kaguya thua ở Shiva trong tay. Chỉ là ra lệnh một tiếng, nói những thứ này đã vô dụng, giết bọn họ, ra lệnh một tiếng, trong sát na. hết thảy khôi lỗi chính là hướng phía Shiva cùng cô Izumi hai người chen chúc tới. Đồng thời, rậm rạp chằng chịt kim sắc chakra quang cầu ở hội tụ. Sau đó trong nháy mắt hóa thành vô số kim sắc lưu quang hướng phía hai người bay đi. Đối mặt như vậy, Shiva than nhẹ một tiếng. Ngươi sở dựa vào chính là chỗ này chủng không ra hồn lực lượng sao? Tiên pháp băng độn đại chân, vịt luân ngục Shuriken thuật. Răng rắc một cái xoay tròn bông tiết chakra Shuriken chợt xuất hiện tại Shiva trong lòng bàn tay, không chút nghĩ ngợi bay thẳng đến cái kia vô số khôi lỗi ném tới. Tới gần sau đó ầm ầm nổ tung. Sau đó, giống như một đóa băng hoa một dạng, chakra Shuriken tạc liệt địa phương trong nháy mắt phóng xuất ra khó tin hàn khí. Đem phạm vi tầm nhìn bên trong tất cả toàn bộ đều cho đóng băng. Không chỉ là những cái này khôi lỗi. Vậy ngay cả viết hướng phía Shiva cùng cô Izumi bay tới màu vàng chakra quang cầu đều bị hoàn toàn băng che lại, biến thành từng ngọn rất có nghệ thuật cảm băng điêu. Toneri tuy là nhìn không thấy, thế nhưng trong không khí tràn đầy hàn khí thấu xương cũng để cho hắn có chút lạnh run. Cái gì? Dĩ nhiên trong nháy mắt đem nhiều như vậy khôi lỗi cho quá yếu a. Còn không đợi Toneri phản ứng kịp, Shiva đột nhiên xuất hiện tại Toneri trước mặt, hướng về phía trán của hắn như thế khuất bắn ra. Bành một tiếng, ở một cỗ trùng kích cực lớn phía dưới, Toneri trực tiếp bị Shiva bắn ra ngoài, đánh vào cung điện thạch trụ bên trên nặng nề rơi ở trên mặt đất. Hành, không có Tensei gần cũng chỉ có mức độ này mà thôi sao? Ô ô, Toneri gắt gao bưng bít trán của mình. Bất quá là bị Shiva nhẹ nhàng bắn một cái chán. Mới vừa trong nháy mắt đó, hắn thậm chí cảm giác mình sọ đều sắp bị Shiva cái làm vỡ nát. Dường như liền óc đều bị rảo loạn được thất linh bát lạc một dạng. Đây là lực lượng gì đã vậy còn quá cường đại? Cái này lực lượng gì đều không phải. Đây bất quá là cơ bản thể thuật mà thôi. Shiva thanh âm truyền đến. Toneri đứng lên thời điểm, Shiva đã đứng trước mặt của hắn, sau đó một cước dẫm nát trên ngực của hắn, đen nhánh chakra lan tràn ra, vờn quanh ở Toneri toàn thân. Sau một lát, nhíu mày một cái, hành, không có Tensei gần liền Tensei gần chakra cũng không có sao. Hại ta bạch chờ mong một hồi a. Shiva thở dài một hơi, vốn định muốn hấp thu Tensei gần chakra, kết quả bất quá là phí công sao. Chờ. Các loại, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Shiva khóe miệng lộ ra một nụ cười. Ngươi đã không có, ta đã giúp ngươi làm một cái a. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.